Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2396, chương 2398, gánh vác. Súc sinh chính là súc sinh, tùy tiện châm ngòi một thoáng, liền không phân rõ đông nam tây bắc, nhìn qua hệ thống không gian bên trong từng khỏa linh thủ. Tần Dương liếm liếm bờ môi, trong lòng vui nở hoa. Đồng thời cũng khinh bỉ một phen cái kia hai đầu còn tại xoay đánh yêu thú. Giờ phút này chung quanh hắn linh thụ chi lâm cũng đã bị chặt phạt trụi lùi. Nơi xa còn có một chút, bất quá Tần Dương lười nhác lại đi chặt. Thiên La Ma còn giữa khu rừng chờ đợi, chứng kiến Tần Dương như vậy thời gian dài không có trở về. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, tên kia có thể hay không bị yêu thú giết. Không đúng, hắn có bất tử chi thân, có lẽ bị khốn trụ, muốn hay không đi cứu hắn. Liền tại Thiên La Ma do dự thời khắc, chỉ thấy chung quanh cây cối bắt đầu từng cây ngã xuống. Máy xúc, khi thấy cái kia vung vẩy lên đại sạn máy móc, Thiên La Ma triệt để mộng bức, ngơ ngác đứng trong gió lộn xộn, hoàn toàn không biết rõ đây là trạng huống gì. Tiểu La tranh thủ thời gian hỗ trợ đem những cái này cây toàn bộ chặt. Tần Dương thanh âm bay tới. A, đốn cây. Chứng kiến Tần Dương vung vẩy lên đại đao, đem từng cây cây cối phóng ngã. Thiên La Ma có chút mắt trợn tròn. Con hàng này tại sao lại chặt lên cây đến? Yêu thú đâu? Ở bên trong đánh nhau đây. Không có thời gian cố chúng ta. Tranh thủ thời gian đốn cây. Tần Dương cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Thiên La Ma triệt để hôn mê. Mụ nó ai có thể nói cho ta biết. Cuối cùng là tình huống như thế nào a? Gặp Tần Dương còn tại chém không ngừng. Thiên La Ma thử nhe răng. Vội vàng níu lại hắn. Không sai biệt lắm là được. Tranh thủ thời gian tìm ra tài ăn nói là cần gấp nhất. Cái này hoa hạ tiên giới đệ nhất nhân. Làm sao cùng một cái thổ phỉ tựa như, đến chỗ nào đoạt chỗ nào, muốn chút mặt được không? Thiên La Ma cũng là tâm mệt mỏi, không biết nên nói cái gì, đồng thời ngầm cảnh giác, muôn ngàn lần không thể mang Tần Dương đi bọn họ tộc rơi. Bằng không tộc rơi bên trong bảo vật khả năng thật không gánh nổi. Tần Dương thu hồi máy xúc, có chút tiếc nuối nhìn xem còn lại linh thủ. Tính toán, tìm ra miệng đi, còn lại về sau có thời gian lại đến cầm. Về sau, Thiên La Ma có chút im lặng, hóa ra con hàng này đem cái này địa phương xem như hắn ra a. Ngạc Ngư đại ca, Ngưu đại ca, gặp lại, Tần Dương hướng về còn tại đánh lẫn nhau lấy hai đầu yêu thú. Phất phất tay, liền mang theo Thiên La Ma rời đi. Mặc dù ngoại tầng có đại hắc nghiêu bố trí bên dưới kết giới, nhưng khốn không được Tần Dương. Chứng kiến Tần Dương hai người rời đi, đại hắc nghiêu là thật cấp bách, mấy lần muốn thoát khỏi cự ngạc đuổi theo, nhưng đều thất bại. Nhìn xem Tần Dương bọn họ đi xa, nó hướng về cự ngạc lớn tiếng gầm rú. Ngươi cuối cùng muốn thế nào? Thật chẳng lẽ dự định đoạt ta linh thụ chi lâm? Ta đoạt ngươi linh thụ chi lâm. Cự ngạc cũng là giận dữ. Giống to. Ngươi đừng vu oan hãm hại. Là nhân loại kia đốn cây. Đừng trách ta. Huống chi. Là ngươi trước tiên cướp ta linh dịch hồ. Ta đoạt em gái ngươi linh dịch hồ. Chẳng qua là một điểm linh dịch mà thôi. Ngoặc kép. Hai đầu yêu thú vừa đánh vừa gầm rú. Tiến hành giao lưu. Giao lưu một hồi. Đại hắc nghiêu bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, đem cái kia mấy cái chữ vật giới ném xuống đất, gầm to, nhân loại kia liền cho ta những linh dịch này, căn bản không có linh dịch hồ. Cự ngạc dò xét một phen nhẫn chữ vật, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, linh dịch đâu, làm sao mới như vậy điểm? Nó hoài nghi nhìn chằm chằm đại hắc nghiêu. Tựa hồ là hoài nghi đối phương đem cái khác giấu đi. Đại hắc nghiêu giống như biết đối phương suy nghĩ, phẫn nộ gầm to, thuận tiện dịch chuyển khỏi chính mình qua, nhường đối phương kiểm chắc cuối cùng có hay không linh dịch. Xem đi, ta căn bản không có cầm ngươi linh dịch hồ, ngươi cái kẻ ngu bị người lừa gạt. Lần này cự ngạc không bình tĩnh, linh dịch vì cái gì mới như vậy điểm, ta linh dịch hồ đâu? Cuối cùng đi chỗ nào? Chẳng lẽ còn tại nhân loại kia trên thân? Nhưng ta không có cảm ứng được a. Cự ngạc cảm giác mình đầu muốn bạo tạc. Lúc này, nó nhìn xem xung quanh trụi lùi rừng cây, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nhân loại kia là làm sao đem nhiều như vậy cây cối mang đi? Bên cạnh đại hắc nghiêu cuồng hống một tiếng, con mắt đỏ lên, nó nói cho cự ngạc, cũng đã không cảm ứng được chính mình linh thụ khí tức. Ước đoán bị đối phương giấu đi, lần này cự ngạc triệt để thanh tỉnh, nó đã vậy rõ ràng, từ đầu đến cuối nó linh dịch hồ liền tại kia hai cái nhân loại trên thân. Chỉ bất quá đám bọn hắn đem linh dịch hồ cho che giấu. Không cách nào cảm ứng được, ta bị tiểu tử kia lợi dụng. Hống, tràn đầy lửa giận ngưng tụ ở ngực, nhường cự ngạc như muốn phát cuồng. Không nói hai lời, hướng thẳng đến Tần Dương hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Đại hắc nghiêu thầm mắng một tiếng, cũng cuồng đuổi theo, chứng kiến phía trước phương lượng quang sao. Có lẽ nơi đó chính là lối ra. Tần Dương chỉ vào nơi xa một đạo như ẩn như hiện lượng mang. Đối với bên mình Thiên La Ma nói ra, Thiên La Ma cũng không lộ ra kích động thái độ. Thản nhiên nói, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Nói không chừng lại là cái nào yêu thú hang ổ. Lần này ngươi cũng không thể lại giật đồ. Yên tâm, ta cũng không phải cường đạo. Tần Dương bất mãn. Thiên La Ma ha ha một tiếng, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi không phải cường đạo, chẳng lẽ ta là? Bất quá nhớ tới Tần Dương cướp đi nhiều như vậy linh thủ, Thiên La Ma cũng là ước ao lợi hại. Hắn hiện tại lưỡng thủ không không, cái gì cũng không có, rất là thảm thương. Cho ngươi một chút, miễn cho nói ta người đại ca này quá keo kiệt. Tần Dương xuất ra mấy cái trang bị linh thụ nhẫn, chữ vật ném cho đối phương, vừa cười vừa nói, thật tốt cùng ta lăn lộn, thiếu không cấp ngươi chỗ tốt. Thiên La Ma tiếp nhận nhẫn chữ vật, trong lòng có chút cảm khái, cái này tiểu tử nhân phẩm thật có thể. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận chấn động thanh âm, bàng bạc sát khí giống như đại dương đồng dạng điên cuồng dùng để. Kèm thêm trận trận phẫn nộ thấp hống thanh âm. Không được, yêu thú lại đuổi theo. Tần Dương cùng Thiên La Ma nhìn thẳng vào mắt một cái. Vội vàng hướng về ánh sáng chỗ lao nhanh mà đến. Làm sao hai đầu yêu thú toàn bộ đuổi theo? Quay đầu liếc một chút, chứng kiến hai đầu bóng người to lớn như dãy núi đè xuống. Thiên La Ma dọa đến hồn phi phách tán. Lòng bàn chân bên dưới chạy càng nhanh. Tần Dương tức giận nói, ta chỗ nào biết, khẳng định là ngươi dẫn tới. Không phải ta, là ngươi chặt nó những cái kia cây, nó mới đuổi theo. Lần này Thiên La Ma không có bị dao động, tức giận nói ra, ta liền biết là ngươi gây tai họa. Tần Dương bĩu môi, ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Tách ra chạy, ngươi dẫn dắt rời đi bọn chúng. Thiên La Ma quát khẽ nói, ngẫm lại. Lại đem vừa rồi Tần Dương cho nhẫn chữ vật ném trở về. Ta mới không cần cái đồ chơi này, đều là gây tai họa. Nói xong, hắn hướng về cái khác vừa chạy đi. Ngớ ngẩn, Tần Dương mắng một tiếng. Giờ phút này, mặt sau truy sát hai đầu yêu thú chứng kiến Tần Dương cùng Thiên La Ma tách ra chạy. Có chút do dự. Bọn chúng cũng đã cảm ứng được Thiên La Ma trên thân cũng không có linh dịch cùng linh thụ khí tức. Truy cái nào? Đại hắc nghiêu nhìn về phía cự ngạc, quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Cự ngạc gào thét một tiếng, hai cái đều truy, hai người này đều không là đồ tốt. Đại hắc nghiêu gật gật đầu, hướng về Thiên La Ma đuổi theo, mà cự ngạc là truy hướng Tần Dương. chính cho rằng chính mình thoát hiểm Thiên La Ma còn không có buông lỏng một hơi. Chợt thấy đại hắc nghiêu hướng về chính mình cuồn cuộn mà tới. Bộ mặt tức khắc hắc, mụ nó, làm sao còn truy ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.